Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đầu truyện. Và để tiếp nối cho cái phần tiếp theo của bộ truyện mà quý vị đang lắng nghe trên kênh có tựa đề Đêm Tình, được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Một tác giả mà trước đó thì cô đã gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện rất hay và hấp dẫn. Hồng Nhung rất thích bộ truyện đó có tựa đề Cho Anh Một Lần Bên Em. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe bộ truyện thứ hai của cô ở trên kênh Chị Dậu có tựa đề Đêm Tình. Và hôm nay sẽ là ngày phát sóng tập 4 của bộ truyện hấp dẫn này. Quý vị đừng quên sau khi nghe xong chúng ta bấm like, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này, bởi vì bộ truyện sẽ còn diễn biến trong rất nhiều tập kế tiếp nữa. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Bởi vậy, phía bên Việt Nam đã nhận tiền và chuyển người qua cho anh. Họ không cần biết mục đích của anh thế nào, họ chỉ cần tiền. Bởi vậy trong quá trình tìm người họ đã không nói thật. Họ muốn tước đoạt quyền tự do của người khác, lừa dối hai cô gái trẻ để nuốt toàn bộ số tiền thỏa thuận với người thanh niên trẻ tuổi kia. Và mùa cũng chính là nạn nhân của cuộc trao đổi này. Anh ấy muốn tìm người, nhưng xuất phát điểm không phải tìm người sang để làm điều xấu. Anh muốn tìm ai tự nguyện sang đây và đáp ứng đủ yêu cầu anh đưa ra. Anh không có lỗi, lỗi là ở bên Việt Nam. Vì ham tiền, ham lợi ích cá nhân nên toàn bộ những nguyện vọng anh gửi gắm đều không được truyền đạt tới Mùa và Cúc. Vô hình biến họ thành nạn nhân, mà rào cản ngôn ngữ chính là thứ khiến cho họ cảm thấy bất tiện hơn bao giờ hết. Chính vì bận rộn không có thời gian, hơn nữa lại tin tưởng người môi giới bên phía Việt Nam. Bởi vậy, anh cứ đinh ninh rằng Mùa và Cúc là tình nguyện sang bên đây. Và hai cô gái ấy hiểu được những gì anh muốn. Thế nhưng sự thật thì cả đôi bên đều không hiểu một chút gì về đối phương cả. Hai cô gái thì luôn nghĩ rằng mình là nạn nhân của cuộc buôn người. Cuộc sống hiện tại hay tương lai luôn luôn phải đề phòng. Với người thanh niên trẻ tuổi, anh tưởng họ đã hiểu, nên mặc định suy nghĩ rằng Mùa xuất hiện đêm hôm khuya khoắt, chăm chút vết thương cho anh là toàn tâm toàn ý. Bởi vậy, được quan tâm và chăm chút cũng thành thói quen. Đêm đến sau khi tỉnh giấc, sau một ngày dài ngủ ly bì, anh áo lông kiều chịu sự bứt rứt từ những vết thương. Những chỗ ấy cần được vệ sinh và bôi thuốc. Anh phát hiện, đêm qua sau một hồi anh kêu gào phách lối thì Mùa xuất hiện. Nên đêm nay anh cũng làm như thế. Tùy tiện ném vài món đồ xuống nền nhà, miệng rên rỉ khóc. Quả nhiên là không lâu sau đó Mùa xuất hiện. Cô đến vì nghĩ đó là bổn phận của mình. Còn anh thì nghĩ cô xuất hiện là vì có tình ý với anh. Như hôm trước, Mùa dọn dẹp gọn gàng đâu đấy rồi mới chăm sóc vết thương cho anh. Thế Mùa đến, anh ngoan ngoãn nằm yên và chờ đợi. Đôi bên không nói với nhau câu gì, nhưng lại âm thầm quan sát cử chỉ và động thái của nhau. Người cha trẻ ấy nghĩ, liệu mình có quá điên rồ hay không? Quyết định một việc mà ngay cả mình, chính anh cũng chẳng biết kết quả, chẳng thể như mong đợi. Tại sao vẫn dám liều mình? Thế ngáo lông kiều nằm yên, ngoan ngoãn như một chú chó nhỏ, mới đau ốm mấy ngày nay mà hai hàng dưới mép đã lởm chởm. Da rẻ xanh xao đi trông thấy, Mùa thoáng nhìn trộm chứ không dám nhìn trực diện. Bởi hôm nay trông anh rất lạ, mắt cứ mở tròn và quan sát mọi cử chỉ của cô. Lau vết thương trên ngực, xong lại đến các vết thương ở bắp đùi. Mùa giúp anh ấy kéo cao ống quần rộng lên và băng bó lại. Khi đang loay hoay với lọ thuốc sát trùng thì vô tình Mùa hướng ánh mắt vào phía đũng quần. Bên trong có một cái thứ gì đó đang nhô lên cao. Mùa tò mò, biểu hiện này là sao nhỉ? Hết nhìn vào đó, cô lại nhìn lên mặt áo lông kiều để kiếm câu trả lời. Vẫn cái ánh mắt tròn xoe đấy, anh nhìn lại cô và không hề xấu hổ. Nguyên nhân cũng bởi là vì khi Mùa dùng tay vệ sinh vết thương ở đùi cho anh, những ngón tay cái vô tình chạm vào da thịt đã khiến cho anh nảy sinh cái thứ ham muốn bản năng. Mà chính anh cũng không ngờ rằng mình đang đau ốm lại vẫn khát khao đến thế. Mùa hiểu được sự bất thường ấy là gì. Cô chột dạ, buông băng lên trên người anh, nhanh chóng đứng dậy và nói trong vô thức. Anh không nghiêm túc thì tự đi mà làm lấy. Tôi không biết đâu. Lại một lần nữa cô cảm thấy mình lỡ lời. Bởi những lời hờn dỗi trách móc vu vơ ấy, anh đâu có hiểu được. Anh áo lông kiều vẫn còn mắt nhìn cô, ánh mắt ấy thản nhiên, giống như anh không biết xấu hổ là gì. Anh quan sát biểu hiện lúng túng ngúng ngoài của Mùa rồi lại tự mình nhìn xuống khu vực nhạy cảm. Đúng là có một chút vô duyên, nhưng bản thân đang như thế này, tình huống khó đỡ ấy, anh biết thanh minh biện bạch cho sự vô duyên đấy như thế nào đây? Thôi thì không giải quyết được thì cũng kệ đi. Anh không nói năng gì, không cáu gắt, không biểu hiện bất cứ hành động gì kỳ lạ nữa. Nhưng mà mùa sợ hãi, ngượng ngùng, cô bỏ giờ, không bung băng vết thương cho anh ấy nữa. Mở cửa chạy biến về nơi ở của mình. Trái tim trong lồng ngực vẫn không ngừng đập thật nhanh. Một thứ cảm xúc hồi hộp xao xuyến gì đó rất khó tả. Mỗi khi mùa nhìn thẳng vào mắt anh ấy, sự làm ngơ như không có chuyện gì càng khiến cho mùa bối rối. Cô bước vào phòng chưa được bao lâu, ngồi sưởi ấm bên chậu than một lát. Hai bàn tay chưa kịp ấm trở lại thì ở trên nhà, anh áo lông kiều lại bắt đầu rên rỉ. Tiếng đồ đạc rơi xuống nền nhà lại bắt đầu. Mùa biết được cô bỏ về giữa chừng khiến anh ấy không hài lòng, nên sự ồn ào này chắc chắn là để thông báo cho cô biết. Nếu cô không quay lại căn phòng đó, chắc chắn cả nhà sẽ mất ngủ. Suy nghĩ một lát, mùa lại mặc áo khoác ấm và đi ra ngoài. Cô thấy anh ấy có một chút trẻ con, giống như là đang hờn dỗi. Do vậy, cô không thấy sợ hãi khi ở một mình, ở trong phòng và chăm chút vết thương. Bởi lúc ấy bộ phận nhạy cảm kia có chút lổ liễu. Song bản thân anh ấy bị thương nặng như vậy, một chút sức lực có lẽ cũng chẳng có mà đùa giỡn. Vì thế mùa không lo lắng chuyện quấy rối động chân động tay. Nhưng mà cái tính tình trẻ con thế này quả thực là khiến cho người khác hơi khó chịu. Ban ngày thì không nói làm gì, cứ đến đêm mới bày trò kêu khóc đau đớn. Thế có cổ không cơ chứ. Mùa đẩy cửa đi vào. Anh áo lông kiều nằm trên giường, nghe thấy tiếng bước chân, đoán chắc là cô đã quay lại, nên anh không chịu mở mắt ra. Khóe miệng khẽ cong lên đôi chút. Thì ra anh đang cười thầm, cười trong sự đắc ý, vì sự ồn ào mà anh gây ra đã làm cho mùa chú ý. Cô khá hiểu anh. Anh áo lông kiểu nghĩ. Quần áo và mấy vật dụng y tế rơi tùy ý trên vải, sàn nhà. Vẻ mặt của anh ấy thì quá ư là mãn nguyện. Ủa, kỳ lạ ghê. Đau bệnh mà mặt phấn khởi, còn hơn là nhặt được cái thứ gì đó quý giá nữa. Cô bực bội đôi chút, nhưng rồi vẫn dọn dẹp đâu ra đấy. Vì cô nghĩ đó là công việc, là bổn phận của mình. Chỉ cần anh ấy không yêu cầu việc gì quá đáng hơn thế. Mùa loay hoay dọn dẹp một lát, khi ngước lên nhìn thì anh ấy đã ngủ say từ bao giờ. Khuôn mặt khi ngủ nhìn mới dễ chịu làm sao, hai hàng lông mày giãn ra. Nhưng mà tại sao nhìn mặt anh ấy lại đỏ lên như vậy? Mùa lo lắng, cô khẽ đến gần chiếc giường, đưa tay lên trán và sờ thử thì anh bị sốt, đầu nóng như là hòn than. Người gì đâu mà sốt cao thế mà vẫn ngủ ngon lành. Mùa vỗ nhẹ vào má anh áo lông kiều mấy cái. Anh hé mắt lại nhìn cô, ánh mắt như muốn gửi đến thông điệp. Có chuyện gì mà đánh thức anh ấy? Cô chạy vội ra ngoài lấy nước ấm và khăn sạch để lên trán, tìm thuốc hạ sốt cho anh uống. Nhưng cô không biết chữ họ ghi là thuốc gì. Chỉ sợ để lâu sẽ xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Mùa chạy đi cầu cứu bà bếp. Nhìn vẻ sốt sáng của mùa, bà bếp cũng chạy vội theo. Mùa chỉ tay lên trán mình, rồi lại chỉ tay lên trán anh ấy. Bà bếp hiểu ý, bèn chạy lại sờ trán và thấy là sốt cao thật. Bà bếp ra ngoài, bấm điện thoại cho ai đó. Một lát thì có chiếc xe hơi tiến vào cổng. Từ trong xe bước xuống là một người đàn ông mặc đồ màu xám, trên tay xách một chiếc hộp to, nhanh chóng đến bên và thăm khám cho anh áo lông kiều. Khi chiếc hộp mở ra, bên trong toàn là dụng cụ y tế. Có lẽ đây là bác sĩ thường xuyên thăm khám cho anh áo lông kiều nên mới nhiệt tình đến vào giờ này. Bác sĩ cho anh ấy uống thuốc hạ sốt và một số loại thuốc khác nữa. Cô không hiểu họ đang trao đổi gì với nhau về bệnh tình của anh ấy. Mùa thấy mình ở lại cũng chẳng giúp được gì, nên lén bỏ đi ra ngoài. Nào ngờ vừa mới bước chân ra phòng khách đã bị bàn tay ai đó kéo lại. Cô giật mình, quay đầu về phía sau. Người đang nắm tay cô chính là vị bác sĩ kia. Anh ấy nhìn khá trẻ, độ tuổi chắc cũng tầm như anh áo lông kiều. Có khi nào họ là bạn của nhau không nhỉ? Giây phút đấy cô nhìn anh và bác sĩ tự nhủ. Anh không biết cô là người Việt Nam, bởi vậy nói mấy câu gì đó mùa không hiểu được. Cô đứng ngây người ra quan sát. Anh bác sĩ tưởng cô mệt mỏi nên nhắc lại mấy câu khi nãy, nhưng mùa vẫn chẳng thể hiểu nổi anh ta nói gì. Nếu anh có nói 100 lần thì cũng vô ích thôi, vì mùa đâu có biết tiếng Trung Quốc. Bây giờ đến lượt anh bác sĩ thấy khó hiểu. Vừa rồi anh đã nói rất nhẹ nhàng, rõ ràng và mạch lạc. Không lẽ cô không hiểu được à? Mùa biết mình không thể giải thích được, nên cô rút tay khỏi anh bác sĩ và cố đi thật nhanh về nơi ở của mình. Một đêm mệt mỏi, đêm ấy anh bác sĩ ở lại. Có lẽ anh ấy biết được nguyên nhân vì sao anh Áo Lông Kiều bị thương nặng và đêm nay lại sốt cao. Chính vì có bác sĩ nên Mùa mới được ngủ yên cho đến sáng. Cả đêm không nghe thấy tiếng ồn ào từ nhà trên nữa. Mấy đêm liền Mùa ngủ ít. Hôm ấy cô cố ngủ một giấc thật ngon. Trời sáng vẫn còn ngủ li mít, không giật mình. Cúc thấy lạ, nghĩ Mùa bị ốm nên đánh thức bạn. Mùa này. Này, Mùa ơi. Gì thế, tớ đang ngủ mà. Mùa ngáp dài ngáp ngắn. Cô kéo chăn lên che kín mặt lại, muốn làm một con mèo lười. Dậy đi, sao nay ngủ kinh thế? Có việc gì mà dậy sớm? Mấy hôm nay tớ mất ngủ, giờ phải tranh thủ ngủ bù chứ. Dậy đi, nhà trên hôm nay xuất hiện mà anh rất đẹp trai đấy, nhìn ngon phết. Cúc vừa tiết lộ thông tin mà cô cho là nóng hổi, vừa kéo chăn của Mùa ra. Anh đẹp trai, đẹp trai nào? Mùa đang thèm ngủ, bỗng nhiên sáng mắt ra khi Cúc nhắc tới ba chữ ấy. Anh đẹp trai nào nhỉ? Nhà này ngoài cái anh Áo Lông Cừu ra thì còn ai đẹp hơn nữa? Mùa đang tính hỏi lại xem ai, thì cô chợt nhớ ra chuyện đêm qua. Có lẽ cái anh đẹp trai ấy chính là vị bác sĩ xuất hiện lúc đêm khuya để thăm khám cho anh Áo Lông Cừu. Chắc giờ này anh ấy dậy rồi, nên Cúc đã gặp ở nhà trên. Cúc không biết chuyện mấy đêm nay, đêm nào Mùa cũng lên phòng anh Áo Lông Cừu. Cho nên bây giờ, khi nghe Cúc kể chuyện, cô cũng làm ngơ như chưa biết gì. Thấy Mùa im lặng mà ngơ ngác, Cúc lại tiếp lời. Thế nào? Nghe thấy trai đẹp, có tỉnh táo được hơn chưa? Thôi dậy đi, anh này nhìn cũng được phết. Mùa xô tay mấy cái rồi lườm nhẹ Cúc. Cậu tỉnh hay mơ đấy? Đẹp trai hay không thì liên quan gì đến chúng mình? Mà có xấu thì cũng không đến lượt bọn mình cơ mà. Đúng là... Ừ nhờ. Nghe câu nhắc nhẹ của Mùa, Cúc thôi không có mộng mơ nữa. Thú thật, con gái như tụi cô, nhan sắc cũng có chút xinh đẹp. Đương tuổi xuân phơi phới, nhìn thấy trai đẹp nên kích động một chút cũng là lẽ thường tình. Nhưng mà Mùa nói đúng quá, các cô thì có cái tư cách gì để tiếp cận họ đây? Nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân hiện tại, mặt Cúc ỉu xìu. Giá như còn ở nhà với bố mẹ, có lẽ cũng đường hoàng mà yêu đương một ai đó. Nhưng mà đẹp trai thế kia, ở làng được mấy người? Nếu có chắc chắn, họ cũng không để mắt tới mấy cái cô gái quê mùa như các cô đâu. Cảm giác của Mùa lúc này cũng không khác Cúc là bao. Thú thực, mấy lần tiếp cận với anh Áo Lông Cừu, dù chỉ là ánh mắt và cử chỉ thôi, cô cũng cảm thấy trái tim rung động rồi. Khi nãy nhắc nhở, Cúc không nên trèo cao, nhưng chính bản thân Mùa nhiều lúc cũng mơ mộng, chẳng khác Cúc là mấy. Cô cũng là con gái, và cũng khao khát được yêu thương. Anh bác sĩ ở lại 3 ngày. 3 ngày đó Mùa được ngủ ngon lành. Đêm đến không bị giật mình vì tiếng kêu than của anh Áo Lông Cừu. Chắc họ thân thiết với nhau lắm. Nhìn cái cách anh bác sĩ chăm sóc vết thương và thăm khám sức khỏe cho anh ấy, Mùa có thể cảm nhận được. Sau đó cứ cách mấy ngày, bác sĩ lại đến kiểm tra sức khỏe cho anh Áo Lông Cừu. Dần dần anh ấy hồi phục. Thỉnh thoảng đi ra khỏi nhà bằng chiếc xe tải chở hàng đã đón cô và Cúc đêm đầu tiên đến đây. Một ngày nọ, Mùa vào phòng và dọn dẹp cho anh Áo Lông Cừu. Lúc sau chùi đến cái tủ gỗ kê cạnh cửa sổ, cô nhặt được một tấm ảnh đen trắng. Vì tò mò, Mùa nhặt lên và xem thử. Người trong bức ảnh là một cô gái trẻ khá xinh xắn, mái tóc ngắn ngang vai, bờ môi chúm chím. Cô mặc chiếc áo khoác màu tối, chấm gót chân. Nhìn thoáng thì cũng đoán được đây là một mỹ nhân ngày trước. Chất liệu đèn đen trắng đã cho Mùa biết điều đó. Cô lật tấm ảnh lại phía sau. Trên mặt trái có dòng chữ đã mờ. Nhưng mà... không đúng. Tại sao trên mặt trái của bức ảnh người con gái trẻ này lại có dòng chữ tiếng Việt Nam? Nét mực đã phai đi rất nhiều, nhưng vẫn đủ để Mùa luận ra mấy chữ viết gì. Kỷ niệm mùa xuân năm 1976, Thu Hương. Không lẽ người trong bức ảnh là người Việt Nam ư? Mùa càng nghi hoặc hơn. Ở cái chốn xa lạ thế này, nếu như gặp được người quen thì tốt rồi. Cô vội vàng lật ngược tấm ảnh lại và quan sát kỹ thêm một lần nữa, từng đường nét trên khuôn mặt. Càng nhìn Mùa càng thấy có một chút thân quen. Cô chạy đến trước gương và ngắm mình trong đó, rồi lại nhìn vào cô gái trong bức hình. Không ngờ rằng cái cô gái trẻ trong hình ấy lại giống Mùa đến như vậy. Từ khuôn mặt đến biểu cảm khi cười, giống đến khó tả. Tại sao lại có sự trùng hợp đến như vậy? Mùa đang băn khoăn về người trong hình thì vô tình anh Áo Lông Cừu về. Thực ra anh đã về nhà từ lâu. Khi bước vào phòng thấy Mùa đang đăm chiêu xem bức ảnh đen trắng rồi soi xét mình trong gương, anh tò mò nên im lặng quan sát, muốn xem Mùa sẽ phản ứng ra sao và cô sẽ như thế nào. Vì chính anh, ngay từ lúc gặp Mùa trong cánh rừng vắng, đã cảm thấy ánh mắt của cô rất quen thuộc rồi. Để chứng minh rằng mình không nhìn lầm, hôm nay anh cố tình đánh rơi tấm ảnh đen trắng đó. Và biểu hiện lúc này của Mùa đó là ngơ ngác, nghi hoặc và cho anh biết kết quả. Đúng là đi giữa vạn người lại có những người giống nhau đến lạ. Nhưng mà người phụ nữ là ai? Tại sao lại có ảnh trong căn phòng của anh ấy? Anh Áo Lông Cừu đi đến cầm lấy tấm hình trong tay, rồi cẩn thận nhét vào chiếc ví màu đen của mình. Từ đầu đến cuối anh không nói một câu gì cả. Anh nghĩ sẽ có lúc anh nói chuyện này với cô, nhưng không phải là bây giờ. Mùa ngạc nhiên nhưng rồi cô cũng nhanh chóng dọn dẹp và đi ra. Bởi tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều là của anh ấy. Anh ấy làm gì, cô đều không có quyền can thiệp. Nhưng mà cô vẫn không ngừng suy nghĩ về người trong bức hình đó. Buổi tối đi ngủ, Mùa hỏi Cúc. Cậu có tin ở trên đời này có hai người hoàn toàn xa lạ nhưng nhìn lại giống nhau như hai giọt nước hay không? Cúc nghe xong, suy nghĩ một lát rồi hỏi. Chuyện này tớ nghe bố mẹ kể nhiều, nhưng chưa gặp ai giống nhau như thế bao giờ cả. Mà sao tự nhiên lại hỏi như vậy? À, tự nhiên tớ nhớ ra thôi. Rảnh quá không có chuyện gì làm à? Nghĩ linh tinh. À, mấy hôm nay thời tiết ấm dần lên rồi đấy nhở? Tối ngủ tớ không chùm chăn nữa, nóng lắm. Đâu có đâu, vẫn lạnh. Cậu thế nào ấy chứ tớ vẫn rét run đây này. Hay tớ béo lên nhở? Cúc thắc mắc. Công nhận ấy, dạo gần đây trông cậu béo lên trông thấy. Chả thấy ai bị bắt cóc mà béo như cậu. Cái đồ điên này, béo hay không liên quan gì đến bắt cóc. Trò chuyện một hồi Cúc lăn ra ngủ luôn. Mùa chưa ngủ ngay, cô nghĩ khả năng cao là Cúc hợp với thời tiết và khí hậu bên này, nên là mới ăn ngon và ngủ kỹ đến như vậy. Đêm đã về khuya lắm, nhưng mà Mùa vẫn không ngủ được. Cô quay người vào trong, rồi lại quay ra ngoài. Đầu óc thì vẫn tỉnh táo. Hình ảnh cô gái trẻ trong tấm hình đen trắng cẩn hiện trong đầu cô. Đang mông lung suy nghĩ, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Mùa lắng tai nghe. Nhà trên hoàn toàn yên tĩnh. Thời gian gần đây anh Áo Lông Cừu gần như đã bình phục hoàn toàn, nên không cần người túc trực ngày đêm nữa. Vậy thì ai gọi cửa đây? Không lẽ là bà bếp có chuyện cần nhờ? Nghĩ vậy, Mùa ra khỏi chăn, nhanh chóng và chạy ra khỏi cửa. Cô không bật đèn sáng. Ánh sáng từ chậu than hồng hắt ra khe cửa làm Mùa giật mình. Người đang đứng đó không phải bà bếp, mà là anh Áo Lông Cừu. Anh ấy mặc chiếc áo choàng, môi xám xịt lại vì rét. Mùa nhìn anh không khỏi ngạc nhiên. Cô định hỏi anh tìm cô có việc gì, nhưng lại thôi. Vì nghĩ anh ấy không hiểu được những lời cô nói. Nhưng mà giây phút ấy, cô có cảm giác giống như đang lén lút hẹn hò vậy. Ánh mắt anh ấy nhìn cô, đôi bên không nói câu gì, làm Mùa nhớ lại chuyện tình cảm trước kia với Hải khi còn ở Việt Nam. Khi ấy cô cùng làm nhà máy gạch với anh, đêm khuya lạnh cùng nhau ăn đêm giải lao, chúi đầu vào ngực Hải kiếm tìm hơi ấm. Mọi chuyện đã xưa rồi, người trước mặt cô không phải là Hải nữa, một người hoàn toàn xa lạ. Đêm nay chủ động tìm cô, lấy gì đây? Mùa tròn mắt nhìn. Cô đang không biết phải làm sao thì bất ngờ anh ấy kéo tay cô bước ra khỏi cửa, rồi đẩy cánh cửa lại. Một tay Mùa đứng sát lại người ấy, chiếc áo choàng rộng rãi che chắn đủ thân hình nhỏ bé của cô. Một tay vòng qua người, khẽ ôm cô và dạo bước thật nhanh về phía căn phòng của mình. Mùa như người bị thôi miên, cô cứ để cho anh ấy lôi kéo, hai chân cũng bước đi vào phòng trong vô thức. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, cũng là lúc anh Áo Lông Cừu nằm sõng soài ra giường. Chiếc áo choàng buông lơi, Mùa vẫn chưa hết bàng hoàng về hành động của anh ấy từ nãy đến bây giờ. Tức thì, anh lại cởi bỏ chiếc áo len đang mặc trên người ra, còn duy nhất chiếc áo ba lỗ màu đen làm nổi bật nước da trắng trẻo, những vết sẹo đỏ trên người đang phục hồi. Anh ấy chỉ tay vào đó, rồi ném cho cô một tiếp thuốc. Mùa hiểu rồi. Ý anh ấy là muốn cô thoa kem chỉ sẹo cho anh ấy ư? Ngoan ngoãn bước đến, cô tỉ mỉ thoa lên những vết sẹo ngang dọc trên ngực và cánh tay của anh. Không đúng, Anh có ý gì đây? Vết thương gần như đã bình phục hoàn toàn và không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe cả. Và anh ấy có thể tự mình làm được những công việc này. Nghĩ vậy, Mùa buông tiếp thuốc ra và đứng lên. Cô bỏ dở và không có làm nữa. Rõ ràng là anh ấy có ý trêu đùa cô rồi. Anh áo lông kiều không ngừng quan sát, từng cử chỉ cũng không bỏ sót. Anh thích thú khi nhìn cô ngoan ngoãn, nghe anh sai khiến thế này. Khi Mùa bỏ dở việc đang làm và đứng dậy, anh áo lông kiều cũng có một chút ngạc nhiên. Có vẻ như cô phát hiện ra sự trêu đùa của anh rồi, nên không nằm yên nữa. Mùa định nói gì đó xong rồi thôi. Rõ là khó chịu quá thể. Là không bị câm điếc gì, mà bây giờ cứ im lặng như những kẻ câm điếc với nhau. Cô ngồi xuống, xem anh ấy có ý định sai khiến việc gì khác không. Anh áo lông kiều đứng dậy, từ từ đi đến bên cô. Mùa có một chút đề phòng. Cô hơi ngả người sang một bên. Tưởng cô bị ngã, anh ấy nhanh tay đỡ người cô dậy. Một vòng tay rắn chắc ôm lấy trọn bờ vai. Một cơ thể đàn ông từ người anh ấy lan tỏa. Mùa đơ người ra mấy giây. Cô không im lặng được nữa, buột miệng và nói ra. Rốt cuộc anh muốn tôi làm cái gì nữa? Im lặng đi. Mùa tròn mắt. Lần này cô ngạc nhiên thật sự. Cô như không tin vào tai mình. Anh vừa nói chuyện với cô sao? Anh ấy... Tại sao anh ấy lại có thể nói bằng chuyện bằng tiếng Việt Nam? Anh là ai? Tại sao lại như thế? Hàng ngàn câu hỏi. Mùa đang lờn vờn trong đầu. Anh làm cô tò mò hết sức. Áo lông kiều nhìn vẻ mặt hoang mang. Đấy nghi hoặc ấy của Mùa thì thôi và không trêu đùa nữa. Anh ấy đứng thẳng dậy và ngồi xuống bên cạnh Mùa. Sự im lặng lại tiếp tục diễn ra. Em có ngạc nhiên không? Anh áo lông kiều cất lời. Mùa đương nhiên là ngạc nhiên rồi. Cô quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Cô tò mò quá. Một chút gì đó về anh cô cũng không biết. Cũng đúng thôi. Cô là bị đưa về đây. Ngoài Cúc ra thì Mùa không biết một chút thông tin nào đối với những người ở đây cả. Cái áo lông kiều cũng không ngoại lệ. Anh hỏi vậy có thừa không? Suy nghĩ một lát, Mùa hỏi. Anh là ai? Anh là người. Câu trả lời hết sức cô đọng và xúc tích. Đúng vậy, anh là người. Nhưng mà ý Mùa không phải như thế. Cô muốn biết anh ấy là ai và là người như thế nào. Và tại sao lại biết cả tiếng Việt Nam nữa? Có phải em đang băn khoăn vì sao tôi lại biết nói tiếng Việt Nam đúng không? Còn nhớ bức hình đó không? Anh áo lông kiều hỏi vu vơ. Bức hình nào nhở? Mùa cố nhớ lại. À, thì ra là cái bức hình về cô gái trẻ đó. Nhưng liên quan gì đến chuyện này? Mùa thắc mắc trong đầu. Có. Người phụ nữ đó trông rất giống em. Mùa nghe xong vừa thanh minh. Giống tôi. Nhưng người đó đâu có liên quan gì đến tôi. Mùa tưởng anh ấy nghĩ rằng cô và người phụ nữ ấy có quan hệ gì đó. Đúng vậy. Người phụ nữ ấy không có dính líu gì đến em cả. Nhưng với tôi thì có đấy. Ý anh là sao? Có phải em cũng thấy cô gái trong bức hình đó rất đẹp đúng không? Đẹp. Không phải là anh đang khen tôi đấy chứ. Anh ấy phá lên cười khi mà nghe Mùa hỏi. Đúng thế. Người phụ nữ trong ảnh đúng là rất giống với Mùa. Mà người đó thì lại rất xinh đẹp. Dĩ nhiên là Mùa cũng xinh rồi. Không lẽ một người xấu và một người xinh có thể giống nhau được hay sao? Anh có vấn đề gì không? Biết tiếng Việt Nam mà bao nhiêu lâu nay anh cứ giả vờ như là không biết. Làm tôi phải im lặng. Mệt muốn chết luôn đấy, anh có biết không? Mùa ở đây cũng lâu. Nhiều lần dọn dẹp và chăm sóc vết thương cho anh ấy. Tiếp xúc cũng khá gần gũi. Tuy không nói chuyện nhưng cũng có thể coi như là quen biết. Bởi vậy cô đối đáp rất tự nhiên. Muốn cho em một sự bất ngờ. Mùa nhìn anh ấy bằng ánh mắt thiếu thiện cảm. Bất ngờ. Cô phải sống trong căn nhà có người mà lại không biết phải nói chuyện với nhau thế nào. Công nhận. Anh làm như thế này đúng là bất ngờ quá. Đúng thế. Tôi thấy rất bất ngờ. Nhưng mà đêm hôm khuya khoắt thế này, anh gọi tôi lên đây chỉ để chăm sóc vết thương đã lành. Vậy em nghĩ gì? Tôi... Mùa ấp úng. Tôi đâu có nghĩ gì. Là anh kéo tôi lên đấy chứ. Chân là của em à? Chẳng phải em vừa mới biết một bất ngờ lớn sao? Có người hiểu lời em nói không tốt hơn mãi im lặng à? Đúng thế. Dù biết hơi muộn một chút, nhưng cũng hơn là không biết. Mùa ngầm thừa nhận. Anh khỏe rồi thì tự chăm sóc vết thương cho mình đi. À, anh làm nghề gì mà bị thương thế này? Mà tại sao anh lại không đi bệnh viện? Ai nói là tôi khỏe rồi? Anh vẫn còn bệnh sao? Vết thương vừa mới chỉ liền lại thôi chứ chưa hết đâu. Nhưng anh vẫn có thể tự mình làm việc đó mà. Tôi thích em chăm sóc vết thương cho tôi. Tại sao tôi phải làm như thế? Vì tôi thích. Em có muốn hỏi điều gì nữa không? Tôi đổi ý. Em không có cơ hội để hỏi đâu. Ai muốn hỏi anh? Đồ xấu tính. Là tự em nói đấy nhá. Ok, vậy em nghỉ đi. Mùa không nói gì. Cô nhìn anh ấy mấy cái rồi chậm rãi bước ra phía cửa. Chưa mở chốt thì bất ngờ anh áo lông cừu chạy nhanh đến bên và giữ chặt tay cô ở lại. Em nói đi là đi sao? Chứ gì nữa? Không thì tôi ở đây làm cái gì? Em không tò mò tôi là người như thế nào? Em không muốn biết vì sao tôi lại có thể nói được tiếng Việt? Và bức ảnh người phụ nữ đó là ai à? Tò mò chứ. Nhưng việc đó thì cũng đâu có liên quan gì đến tôi đâu. Rốt cuộc thì cũng thế. Tôi đen đủi nên mới bị chôn vùi cưới xứ này. Anh không nói thì tôi cũng đã xác định rồi. Em xác định cái gì? Xác định là tôi phải sống ở đây cả đời chứ sao? Không người thân thích, không hiểu ngôn ngữ. Anh nghĩ rằng tôi có thể về quê hương nữa à? Ai nói là không có? Tôi... Vậy thế cái ý của em là như thế nào? Không phải anh bỏ tiền ra mua tôi về đây à? Ai nói với em như thế? Còn ai nói nữa, tôi đâu có ngốc. Chúng tôi bị bắt sang đây. Chuyến này chắc không có cơ hội gặp mặt bố mẹ nữa rồi. Nói bậy. Em đang nói cái gì đấy? Tôi còn có thể nói gì nữa? Tôi hận anh. Mùa được thể tuôn ra như mưa. Cô giãi bày hết những gì muốn nói. Anh là người xấu. Anh cấu kết với bọn buôn người. Anh mua chúng tôi về đây. Mai mốt bán cho bọn đàn ông ấy vợ chứ gì. Có đúng không? Hay anh bán chúng tôi vào nhà chứa? Tạm thời nhốt chúng tôi ở đây để tìm mối đúng không? Anh ấy ngơ ngác, không hiểu những lời mùa vừa nói ra là có ý gì, nghĩa là sao? Em nói gì? Anh là người xấu. Trong chuyện này quả thực đã có hiểu lầm rất lớn. Nghe anh nói này, em tên là gì? Anh quên chưa kịp hỏi. Tên tôi á? Anh biết để làm cái gì? Thì em cứ nói đi, anh sẽ giải thích cho em hiểu. Tên tôi tên là Mùa. Mùa? Đúng thế, xấu lắm à? Ý anh không phải như thế. Mùa nghe anh nói này, chắc chắn là có cái hiểu lầm gì đó ở đây. Bạn anh có quen với một số người chuyên môi giới ở Việt Nam. Anh mới nhờ họ tìm giúp cho một vài người có ngoại hình giống hoặc na ná với người phụ nữ trong bức hình em đã thấy. Anh tìm làm gì? Để yên anh nói. Anh không có ý gì xấu cả. Anh nói với họ là muốn tuyển người làm và đặc điểm có ngoại hình giống ở trong bức hình đó. Anh bị điên à? Giống để làm gì? Thì anh muốn như thế. Không phải em đồng ý với thỏa thuận nên mới sang đây sao? Ai nói với anh là tôi đồng ý? Tôi là bị người ta bắt sang đây. Anh có hiểu không hả? Tôi bị bắt cóc sang đây. Khẽ mồm. Anh bỏ tay ra, để yên cho tôi nói. Ý em là những gì anh thỏa thuận với họ đều không nói với em, cả tiền cọc. Đúng thế. Thậm chí cô bạn trên đường đến đây của tôi ấy, còn bị bọn người xấu nó bị làm sao? Bị hiếp chứ còn làm sao nữa. Mùa nói trong sự uất ức. Nghe Mùa nói anh ấy mới nhớ ra là khi đón người thì có hai cô gái. Nhưng từ lâu đến giờ người chăm sóc và tiếp cận anh chỉ có Mùa. Hơn nữa cô lại khá giống với người phụ nữ trong bức ảnh. Bởi vậy anh vô tình quên mất sự tồn tại của Cúc trong căn nhà của mình. Làm sao có thể? Anh tin hay không thì tùy. Anh xin lỗi, thôi đừng có khóc. Anh tránh ra đi. Anh xin lỗi. Anh cứ nghĩ là hai đứa tình nguyện đến đây. Anh có nói là tìm lao động nữ, làm việc từ 6 tháng đến 1 năm. Tiền cọc nửa năm cho mỗi người anh đã trả trước. Tiền công của họ anh cũng gửi xong phẳng. Làm sao lại có thể chứ? Một xu không đến tay chúng tôi. Một lời tử tế cũng không có. Thậm chí họ còn lừa chúng tôi, nói là đi bán hàng thuê. Nói đến đây, Mùa ở mức nghĩ lại, mình đã tin người như thế nào. Cô chị gái cùng cha khác mẹ của Mùa, vì tiền mà bán rẻ lương tâm. Không cần biết các cô có đồng ý hay không, chị ta chỉ cần lợi nhuận. Vô tình đã khiến cho những cô gái đáng thương phải chịu những ngày tháng tuổi cực. Nước mắt Mùa rơi lã chã. Anh Áo Lông Kỳ thế vậy liền xót xa. Anh sai rồi, do không tìm hiểu kỹ và quá tin người môi giới, anh đã khiến cho họ phải chịu thiệt thòi rồi. Mùa tức giận, cô vùng vằng giật tay anh ấy ra và chạy thật nhanh xuống nhà dưới. Vừa chạy, nước mắt cô vừa rơi xuống. Thì ra mình đã là một con ngốc bao nhiêu lâu nay. Người đàn ông này thật khó hiểu. Anh ta biến mình thành con rối. Bước vào phòng, Cúc vẫn ngủ say sưa như thế. Trời ạ, người gì đâu mà vô tư đến thế này. Lúc nào cũng có thể ngủ ngon lành. Nhìn Cúc ngủ, Mùa lại thêm bực bội. Sau khi cho Mùa biết bí mật là mình có thể trò chuyện bằng tiếng Việt, thì anh Áo Lông Kiều đi khỏi nhà liền mấy ngày không về. Chuyện này thực chất là không liên quan đến Mùa, nhưng khi anh ấy vắng nhà cô lại thấy thiếu vắng gì đó. Người đàn ông này như một bí ẩn. Anh ấy là ai? Người phụ nữ trong tấm hình là ai? Những gì anh ấy nói với cô liệu có phải sự thật? Cô còn có cơ hội để trở về nhà nữa hay không? Mọi thứ lúc này sao mà mông lung quá. Đông qua xuân đến, những băng tuyết giá lạnh dần tan khi mặt trời hiền hữu. Cây cỏ bắt đầu xanh tươi tốt, tiết trời ấm áp lên rất nhiều. Thời tiết ấm lên thì không cần thiết phải sử dụng những chiếc áo bông và áo len dày cộp nữa. Một buổi trưa, tranh thủ nắng ấm, Cúc tắm gội rồi ra tắm nắng. Lâu lắm mới thấy nắng ấm áp thế này. Mùa ngồi bên cửa sổ, ngắm bầu trời và cảnh vật. Cô lơ đánh nhìn quanh, cho đến khi ánh mắt hướng về phía Cúc. Có chuyện gì đó không ổn với Cúc thì phải. Thân hình của Cúc mập lên rất nhiều, đặc biệt là bụng, mông và ngực. Gần đây cô lại ăn uống và ngủ rất tốt. Nhìn xuống bản thân mình, Mùa thấy mình vẫn thế. Chỉ trắng trẻo hơn trước chứ không có béo lên. Có lẽ cô hay tâm tư phiền não nên không béo được. Còn Cúc, vì quá vô tư nên ăn ngon ngủ khỏe. Nhưng mà làm gì có ai lại vô tư đến cái mức độ đấy. Bụng Cúc lồm lồm lộ liễu qua lớp áo thu. Cúc này. Gì thế? Tranh thủ nắng ấm cậu tắm bội đi, chiều đến là lạnh lắm, chưa mát thực sự đâu. Ừ, tí nữa tôi tắm cũng được. Cậu không thấy là dạo gần đây cậu béo lên lắm à? Nhìn như là người khác ấy, to gấp đôi lúc cậu bên Việt Nam. Thật thế á? Tôi cũng thấy mình béo, nhưng tôi không hiểu sao ăn bao nhiêu cũng không thấy no. Cứ nửa buổi là tôi lại đói meo rồi. Không lẽ cậu lại hợp cái khí hậu đây đến thế à? Chắc thế. Mà hình như ăn nhiều quá, thỉnh thoảng tôi lại thấy hơi buồn nôn. Cả bụng sôi ù ù đi nữa. Nghe Cúc nói buồn nôn, Mùa chột dạ. Bỏ mẹ thật. Có khi nào nghĩ khôn nghĩ dạ, Mùa không dám kết luận ngay suy nghĩ của mình. Cơ mà điều ấy hoàn toàn có khả năng xảy ra. Gần đây cậu có kinh hay không? Ở đấy, cậu nói tôi mới nhớ này. Lâu lâu rồi tôi không có hành kinh hành kiếc gì hết. Không biết có sao không Mùa nhở? Cúc ngây ngô đáp. Đúng suy nghĩ của cô gái nông thôn 18-19 tuổi trẻ dại. Rồi ơi cái đồ điên này nữa. Mùa mắng bạn. Cô có chút kinh nghiệm hơn trong chuyện này là bởi trước đây cô và Hải có phát sinh chuyện quan hệ, và sự ngây dại đầu đời đã cho Mùa một bài học thức tỉnh. Bởi vậy, bây giờ khi chứng kiến sự thay đổi từng ngày trên cơ thể Cúc đã khiến Mùa nhanh chóng đưa ra kết luận. Cậu có nghĩ là cậu đã mang thai không? Một câu nói mà cả Cúc và Mùa đều lo lắng. Dù không phải Mùa mang thai, nhưng bạn bè với nhau, hoạn nạn chung đường, một người gặp nạn, thì người kia cũng lo lắng khôn nguôi. Cúc ngờ nghịch, khuôn mặt từ hồng hào chuyển sang tái mét. Chiếc khăn lau tóc vô thức tuột khỏi tay Cúc rơi xuống đất. Mùa, cậu vừa nói cái gì? Cậu bảo Thứ là có thai á. Cúc ấp úng mà không nói thành lời, vì chính cô cũng cảm thấy sợ hãi lắm. Tớ đang nghĩ thế, và tớ cũng mong nó không phải là sự thật. Nhưng cậu ăn nhiều quá, lại béo thế kia, lâu rồi lại không có kinh, tớ e là... Ủa ơi, không phải tớ không nghĩ đến chuyện này đâu. Tớ luôn hy vọng đó không phải sự thật, vì tớ chưa mang thai bao giờ. Nhưng gần đây quả thật tớ ăn uống nhiều quá, thỉnh thoảng ở cái chỗ bụng dưới rốn đây này. Ở đấy làm sao? Thỉnh thoảng tớ thấy nó hay động đậy, nhẹ thôi nhưng mà hay như thế lắm. Mùa rụng rời chân tay, khả năng cao đến 99% là Cúc đã mang thai rồi. Tác giả của đứa bé không ai khác, chính là vào cái đêm hôm trước khi bị bắt sang đây, tên khốn nạn dê sồm đã cướp đi đời con gái của Cúc. Càng nghĩ, Mùa lại càng thích giận anh áo lông cừu. Phải chi anh không tìm người, phải chi... Trời ơi! Mọi chuyện đã rồi, bây giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh, chỉ bằng tìm cách giải quyết. Nhưng tính từ thời điểm ấy cho đến nay, cái thai cũng phải hơn 4 tháng. Vì là con so, Cúc mang thai lần đầu, nên bụng vẫn chưa to lắm, bây giờ phải làm sao? Cúc, cậu đi vào đây tớ bảo cái này. Cái gì thế? Cứ đi vào đây rồi biết. Nói xong Mùa bỏ đi vào trong phòng ngủ. Cúc không biết là chuyện gì, nên cũng tò mò đi theo. Đến nơi Cúc giật mình khi thấy Mùa đang cởi trần, hai bầu ngực tròn phô bày trước mắt Cúc. Mùa, cậu làm gì thế? Cúc ơi, nghe tớ nói nhé. Bây giờ chúng mình cũng chẳng còn gì nữa mà xấu với nhau cả. Chuyện là ngày trước, trước khi lên Lạng Sơn ấy, tớ có quen và yêu một người. Khi tớ bồng bột ngây dại nên chót quan hệ với anh ấy một lần. Nhưng tớ may hơn cậu, lần ấy tớ không có dính bầu. Tuy nhiên tớ cũng đã lo sợ lắm, giống như cậu bây giờ. Rồi sao? Tớ làm ở nhà máy gạch, có nghe lén các chị gái có gia đình tâm sự với nhau. Cà thâm thì khú, mà vũ thâm thì chửa. Tớ chưa nghiệm bao giờ, nhưng tớ có cách này. Cách gì? Cậu cởi áo ra đi. Tớ và cậu đều chưa mang thai và chưa đẻ bao giờ. Nếu như cái đầu ngực của cậu thâm hơn của tớ, chắc chắn là cậu có thai. Nhưng nếu có thai thật thì sao? Tớ cũng hy vọng đó là một sự nhầm lẫn, nhưng cứ thử đi. Cúc sợ hãi, hai cánh tay run run chậm rãi kéo cao chiếc áo đang mặc lên. Hai bầu ngực Cúc to khủng khiếp, giống như hai trái bưởi đào. Hai cái núm thâm đen lại, so với Mùa quả nhiên một trời một vực. Cậu có thai rồi đấy Cúc ạ. Làm sao mà có thể chứ? Tay chân Cúc lại rụng rời lần nữa. Dù Cúc có thể đoán ra là mình dính bầu, nhưng mà kết quả vẫn khiến cho cô hoang mang. Bình tĩnh và kéo áo xuống đi. Ngực cậu đang căng tức, để sau này nuôi con nhỏ đấy. Cậu xem, tớ có to và sưng như thế đâu. Hơn nữa hai đầu ngực của tớ cũng hồng hào hơn cậu. Ủa ơi, nếu cậu biết tớ có thai, liệu có bắt tớ bỏ đứa bé không? Họ có đuổi đi không Mùa? Tớ sợ lắm. Tớ... Để tớ nghĩ cách. Cách gì? Chúng mình có quen ai ở đây đâu. Cúc không biết một bí mật, đó là anh áo lông cừu biết tiếng Việt Nam. Chuyện này chỉ có Mùa biết, ngoài ra không có ai biết. Nếu như có thể, cô sẽ nghĩ cách để giúp Cúc. Nhưng phải làm thế nào, cô hãy còn băn khoăn. Anh đi vắng còn chưa về, thời gian này nghĩ cách cũng chưa muộn. Cậu đừng lo lắng quá. Trời sinh voi ắt sinh cỏ, cái khó nó ló cái khôn. Số mình đã vậy, cậu đừng có buồn giàu quá. Đứa bé nó không có lỗi gì cả. Nhưng cái thằng xúc sinh đó, đứa bé là... Hắn xấu xa,

Tôi bảo dọn dẹp. Nhưng phòng không có người ở nên sạch lắm. Dọn một lát đã xong. Buồn quá nên là tôi ngồi chơi một lát. Một đánh trống lả. Ai nói với em là phòng sạch? Em nhìn chỗ kia xem. Vừa nói anh áo lông cừu liền chỉ tay về phía tủ gỗ chạm trổ tỉ mỉ. Quả đúng như vậy. Trên những hoa văn khắc họa tinh vi có dính bụi trên đó. Người đàn ông này lại muốn bày trò gì đây? Em lau chùi sạch sẽ cái chỗ ấy đi. Anh áo lông cừu vừa nói với giọng ra lệnh. Trong lòng anh vui vẻ hết sức. Anh thích cái cảm giác trêu đùa cô. Thích ngắm cô mỗi khi chăm chú làm việc gì đó. Mùa vào đây là do kế hoạch đã vạch sẵn. Dẫu sao cô cũng chẳng còn đường lui nữa. Anh ấy là ai, là người thế nào, tốt hay xấu đều không quan trọng. Vì cô từ khi sang đây đã định sẵn là cuộc đời sau này sẽ chẳng dễ dàng gì rồi. Nếu như bị bán làm vợ cho những kẻ háo sắc thì cuộc đời còn thảm hại hơn. Anh ấy thì khác, không giống như những kẻ lỗ mãng. Nếu như giúp được Cúc, cô tình nguyện ngả vào vòng tay của anh. Khác với mọi khi, Mùa đứng dậy ngoan ngoãn lau chùi nơi mà anh ấy chỉ đạo. Thái độ cũng dễ chịu chứ không giống như mọi khi cô vào đây. Anh áo lông cừu ngồi tựa vào salon, bình thản quan sát. Nhìn dáng vẻ của anh, thư thái hơn bao giờ hết. Lau dọn xong cũng mất gần một giờ đồng hồ. Hôm nay anh đi công chuyện xong về nhà luôn nên thấy hơi mệt. Bắt Mùa lau chùi thế kia là quá đủ. Anh áo lông cừu không yêu cầu gì thêm nữa nên Mùa biết ý đi ra ngoài. Muốn tiếp cận được thì cũng phải từng bước một, không thể đi tắt. Nếu không người gánh hậu quả sẽ là cô chứ không phải ai khác. Bởi biết đâu, người mà cô đang tiếp cận không đơn giản như cô đang nghĩ. Thận trọng vẫn hơn. Bây giờ không chỉ có mình cô mà còn có cả Cúc nữa. Hai thân thể mà ba người tồn tại. Nếu bị gây khó dễ thì sau này ắt là khó sống. Buổi tối hôm ấy nhà có thêm người. Mùa và Cúc không phận sự nên không được dự bữa tiệc của họ. Hai cô lặng lẽ ăn uống trong nhà bếp và chờ tan tiệc sẽ cùng bà bếp dọn dẹp. Tiệc tàn thì trời đã khuya, ai nấy để chào hỏi và đi về. Dọn dẹp xong xuôi, Cúc về nghỉ trước. Mùa còn cố nán lại xem anh áo lông kiểu có sai khiến điều gì không. Vì cô đang muốn tiếp cận anh, muốn lấy lòng. Nếu như hầu hạ chu đáo, biết đâu anh ngưng bụng mà giúp Cúc lần này. Biết hôm nay tổ chức rượu, nên Mùa đặc biệt nấu một bát canh giải rượu đem vào phòng. Cánh cửa hé mở ngay lập tức, mùi rượu xông lên mũi. Có vẻ hôm nay anh áo lông kiểu vui nên uống khá nhiều. Trong bữa tiệc, cô nghe thấy mọi người cười nói vui vẻ. Đặc biệt là cười to, nói chuyện với nhau. Tuy Mùa hiểu, nhưng xem ra tâm trạng của anh ấy hôm nay rất tốt. Anh áo lông cừu nằm ngửa trên giường, tay chân dang rộng ra, chiếm hết cả diện tích. Đôi mắt anh nhắm nghiền, mùi rượu nồng nặc từ người tỏa ra. Mùa đi thật khẽ, cô đặt bát canh có đậy nắp lên chiếc kệ nhỏ cạnh giường của anh. Kéo chăn lên che ngang ngực cho anh ấy rồi lại đi ra. Chưa đi đến cửa thì anh cất giọng. Hôm nay tôi uống hơi nhiều. Em cho tôi một cốc nước lọc được không? Một giật mình quay lại. Vì ban đầu cô cứ ngỡ anh ấy ngủ đã say lắm rồi. Làm sao mà anh biết tôi vào đây? Ngửi mùi hương từ cơ thể em là tôi đoán ra được. Anh ấy xạo. Thế rốt cục tôi vẫn nói đúng mà. Cho tôi cốc nước đi. Khát khô cả cổ họng rồi đây này. Uống chưa lắm mà giờ còn kêu. Vì tôi thấy vui, em không hiểu được đâu. Mùa rót ly nước và đem đến. Anh ấy vẫn nhắm mắt, nhưng không hiểu sao tay đưa lên cầm lấy ly nước vẫn rất chuẩn xác. Thậm chí anh còn cố tình cầm vào tay Mùa nữa. Cô rồn rẩy, sự tiếp xúc này khiến cô cảm thấy e dè. Mùa ơi, mà có thế này thôi mà mày đã sợ là thế nào? Thêm phải lên kế hoạch tiếp cận người ta, lại còn tình nguyện nữa. Nếu như anh ra điều kiện khó hơn thế này, thì mày phải làm thế nào đây? Mùa yên lặng cho anh ấy cầm tay mình và tự nhủ. Tôi say quá. Em có thể đỡ tôi ngồi dậy uống được không? Nằm thế này làm sao mà uống được? Đúng là được voi đòi hai bà trưng. Biết anh làm khó mình, nhưng đâu còn cách nào khác. Cô đang từng bước thực hiện kế hoạch mà. Mùa tiến ra sau, ngồi xuống giường và đỡ lưng anh ấy ngồi dậy. Đúng là thanh niên cao to, người nặng gì đâu ấy. Cô dùng hết sức mới nhích được đầu và hai vai của anh dậy, gần như là bở hơi tai. Tức thì anh ấy chống tay một phát, cả người ngồi bật dậy. Mùa hốc mồm. Thế mà bảo là anh say lắm, tự ngồi dậy được mà cứ cháo hành người ta. Không phải là em muốn chăm sóc cho tôi trước à? Anh áo lông kiều nói với vẻ mặt lạnh băng. Ai nói là tôi muốn chăm sóc cho anh? Thế tại sao em biết tôi uống rượu? Giờ này đã khuya rồi còn đặc biệt nấu canh giải rượu giúp tôi. Không lẽ có ai ép em à? Mùa cứng họng không nói được câu gì. Cô lúng túng nhìn anh vì thấy bản thân mình đuối lý. Nhưng mà tôi thích cái sự chu đáo của em. Đã nấu rồi thì phải uống thôi. Mùa bưng bát canh đến gần và đưa cho anh áo lông cừu. Anh không nhận, tròn mắt nhìn cô. Mùa tưởng anh ấy chê nên cô hỏi lại. Anh có uống không? Nếu không tôi đem đổ. Tôi đương nhiên muốn uống. Nhưng mà em phải đút cho tôi từng thìa cơ. Em buồn cười nhở? Anh có phải trẻ con đâu. Hơn nữa anh cũng không sai như anh nói. Thế em không nghe cái câu mưa giảm thấm lâu à? Nếu như uống ngực một phát thì hết đi thì đâu có tác dụng gì. Phải bón từng thìa nó mới hiệu quả. Anh đúng là cái gì anh cũng nói được. Mùa chịu thua, tôi thì nhịn một bước vậy. Cô bón từng thìa đưa lên miệng anh áo lông cừu. Anh ngoan ngoãn như một đứa trẻ, uống không sót một giọt. Vừa uống vừa chăm chăm nhìn vào mùa, làm cô cảm thấy ngượng ngùng. Nhân cơ hội mùa đang trốn tránh ánh mắt của mình, anh áo lông cừu bất ngờ hôn lên má cô cái chụt, rồi mỉm cười đầy thích thú. Mùa giật thót, cô đưa tay lên má mình che đi, hai tay đỏ ửng, miệng lắp bắp. Anh làm cái trò gì đấy? Anh đúng là người xấu. Tôi đâu có nói tôi là người tốt. Biết tôi là người tốt mà vẫn nấu canh cho tôi uống à? Anh nuôi tôi thì có nghĩa vụ giúp anh làm những cái việc đó là đúng rồi. Thật sao? Thế anh nghĩ thế nào? Mùa vẫn né tránh ánh mắt ấy của anh. Tim cô đập rộn ràng. Biểu hiện này là sao nhở? Chính cô cũng không hiểu nổi mình. Là sợ hay là thích đây? Mùa đứng dậy, bưng bát canh chuẩn bị ra ngoài. Nói đi, mục đích mà em tiếp cận tôi là cái gì? Câu nói của anh áo lông kiều là mùa đứng khựng lại. Tại sao anh lại biết kế hoạch của cô? Rõ ràng cô không hề nói cho một ai biết, kể cả là Cúc. Ai nói là tôi tiếp cận anh? Không đúng à? Thế em nghĩ tôi là người thế nào? Em tưởng rằng với mấy cái hành động này là che mắt được tôi á? Lời nói của anh ấy đang lật tẩy suy nghĩ của cô. Mùa im lặng không nói gì, vì cô đúng là có ý tiếp cận anh. Sao nào? Em muốn gì? Em cần gì thì nói đi. Tiền. Hay như nào, tôi có thể cho em. Em là người phóng khoáng như thế á? Không hẳn. Nếu em cũng phóng khoáng với tôi. Ý anh là thế nào? Tôi có thể giúp em thì cũng sẽ có điều kiện dành cho em. Nếu tôi không cần anh giúp thì sao? Cái đó tùy em. Nhưng mà tôi nghĩ em chắc chắn đang cần sự giúp đỡ của tôi. Vì sao mà anh dám khẳng định như vậy? Thế em tưởng ai cũng ngốc như em à? Tôi ngốc khi nào? Thôi không cần vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề. Em muốn tôi giúp em chuyện gì? Tiền gửi về cho bố mẹ, hay gửi thư, hoặc đài loại thế? Tôi... Mùa không biết nên trả lời như thế nào. Sao? Không nói được à? Tôi chỉ muốn biết người phụ nữ trong cái bức hình đó là ai và vì sao lại giống tôi đến như vậy thôi. Mùa trả lời bừa, vì chuyện kia quả thực là hơi mạo hiểm. Lỡ chẳng may anh ta không đồng ý giúp thì hỏng, bí mật sẽ bị bại lộ. Đơn giản như vậy thôi á. Giống em thì cũng là chuyện thường thôi, trái đất tròn. Tìm kiếm một người nào đó giống mình không hẳn là chuyện khó. Tôi không tin là em có ý tò mò. Thôi thì thằng đằng nào cũng bị lộ. Cúc đã mang thai hơn 4 tháng rồi. Nếu như anh ấy không đồng ý giúp thì cái bụng ấy cũng sẽ có ngày lộ ra, kiểu gì cũng chết. Nghĩ vậy mùa thật thà kể lại. Tôi nói chuyện này, anh tin hay không thì tùy. Em nói đi. Anh áo lông kiều nghiêm túc lắng nghe câu chuyện mà mùa sắp kể. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa lắng nghe tập 4 của bộ truyện có tựa đề Đêm Tình, được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Và để tiếp tục theo dõi tập 5 thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh để chúng ta theo dõi tiếp tục trên kênh Chị Dậu. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.